Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 440, Tu La Thần Kiêng Kỵ. Hiên Viên Lĩnh Vực, phàm nhân dám to gan độc thần, bản thần tuyên bố ban tặng ngươi tử vong. Rộng lớn bên trong vùng rừng rậm, nhìn Lâm Dạ, Tu La Thần sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay Tu La Ma kiếm trực tiếp chỉ về Lâm Dạ. Trong nháy mắt, một đạo hào quang màu đỏ ngòm nhất thời từ Tu La Thần thể bên trong bùng nổ ra, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Trong nháy mắt bao phủ lại Lâm Dạ. Ở luồng hào quang màu đỏ ngòm này bao phủ xuống, Lâm Dạ nhất thời cảm nhận được một luồng cực kỳ âm lãnh mà tà ác khí tức, tỏa ra mãnh liệt uy thế, đồng thời tràn ngập một luồng quái dị sền sệt cảm giác. Đây là giống như thật giống như màu máu sát khí, chính là sát thần lĩnh vực. Ở sát thần lĩnh vực bên trong, Lâm Dạ nhất thời cảm giác toàn thân tố chất thân thể đều bị áp chế lại, gần như bị áp chế 20% tả hữu. Mà ở sát thần lĩnh vực bên trong, trước mặt Tu La Thần khí tức thì lại đang nhanh chóng kéo lên. Đồng thời cùng lúc đó, 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn liên tiếp từ Tu La Thần dưới chân nhanh chóng bay lên, vờn quanh ở Tu La Thần xung quanh. Dĩ nhiên là 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn. Nhìn Tu La Thần quanh thân vờn quanh 9 đạo màu đỏ tươi hồn hoàn, tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Một bên Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na quả thực đều kinh ngạc đến ngây người. Tại sao có thể có người có thể có được 9 đạo 10 vạn năm hồn hoàn? Lẽ nào trước mắt cái này người đúng là trong truyền thuyết thần linh? Vì lẽ đó đây là thần linh hạ phàm. Trong nháy mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ không khỏi nhất thời tràn ngập Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nội tâm. Sau đó theo sát mà đến nhưng là cực kỳ lo âu và sợ sệt. Lâm Dạ dĩ nhiên chọc tới thần linh, này có thể nên làm gì? Bất quá đối với Tu La Thần, Lâm Dạ giờ khắc này nhưng trong lòng chỉ có phẫn nộ, mà không có cái khác. Sợ sệt, đó là chuyện không thể nào. Hai người các ngươi mau rời đi nơi này. Nhìn chằm chằm trước mặt Tu La Thần, Lâm Dạ âm thanh trầm thấp quay về bên cạnh Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh nói rằng, hắn cùng Tu La Thần một trận chiến đã là không thể tránh khỏi. Hắn không thể từ bỏ vì phụ thân báo thù. Mặc kệ này Tu La Thần nói đến cùng là thật hay giả, thế nhưng mất tích của phụ thân tuyệt đối cùng những này thần giới thần linh có quan hệ. Mà trước mặt Tu La Thần, vốn là đặc biệt coi trọng chính mình, thậm chí muốn để cho mình kế thừa thần vị. Có thể nhưng bởi vì nhìn thấy chính mình thôn phệ tổ long võ hồn, mà đột nhiên muốn chém giết chính mình. Có thể thấy được toàn bộ thần giới đối với mình thôn phệ tổ long võ hồn tuyệt đối là vô cùng e dè. Cho dù là trước mắt cái này cái gọi là một cấp thần linh Tu La Thần, cũng theo đó sợ hãi. Vì chém giết chính mình cái này cái gọi là thần nghịch chi tử, trước mắt Tu La Thần trực tiếp liền trở mặt. Càng là so sánh trước Tu La Thần coi trọng, Lâm Dạ liền càng ngày càng phát hiện thần giới bên trong thần đối với mình xuất hiện sợ hãi. Muốn cùng hòa giải quyết vấn đề đã là căn bản không thể. Hiện tại Lâm Dạ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là nghền cổ liên lục, bé ngoan bị Tu La Thần chém giết, hoặc là ra sức phản kháng, chém giết trước mắt vị này Tu La Thần. Nếu như trước mắt cái này Tu La Thần là chân thân hạ phàm, có lẽ Lâm Dạ còn có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng chỉ là một cái thần linh một tia ý chí, giáng lâm đến một cái bại tướng dưới tay trên người, liền muốn cho hắn Lâm Dạ bó tay chịu trói. Nghền cổ liên lục, Lâm Dạ chỉ có thể nói, không có thể có thể. Lâm Dạ, nghe được Lâm Dạ, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi nắm chặt góc áo. Hai tấm tuyệt mỹ xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo âu và sợ sệt. Đôi mắt đẹp đều có chút hơi ửng đỏ, hiển nhiên đối với Lâm Dạ tình cảnh phi thường lo lắng. Thế nhưng hai nữ đều không phải phổ thông nữ hài, đều rất rõ ràng chính mình hiện tại bởi vì thực lực không đủ, hoàn toàn không có cách nào đến giúp Lâm Dạ, ngược lại sẽ trở thành Lâm Dạ liên lụy, liền đều yên lặng mà nhanh chóng lui về phía sau. Nhìn Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh rời đi, Tu La Thần như cũ sắc mặt lãnh đạm, không có lập tức động thủ. Không biết là bởi vì thần linh kiêu ngạo, vẫn là xuất phát từ đối với Lâm Dạ thương hại. Tu La thần sao? Nhường ta xem một chút. Các ngươi những này cái gọi là thần bản lĩnh đi. Nhìn trước mặt hư đạp ở giữa không trung Tu La thần, Lâm Dạ cười lạnh, tay phải một chiêu, nương theo một trận kim quang chớp qua. Hiên Viên kiếm võ hồn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Dạ trong tay. Mà cùng lúc đó, Lâm Dạ trong đôi mắt cũng lóe qua một tia ánh bạc. Vốn là một đôi phổ thông con mắt màu đen, trong khoảnh khắc hóa thành hai con ngươi màu bạc. Đỉnh đầu, trắng toát cửu linh tiên đường võ hồn lặng yên hiện lên. Vàng, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, bảy đạo hồn hoàn từ Lâm Dạ dưới chân cũng thuận theo chậm rãi bay lên. Cũng vờn quanh ở Lâm Dạ quanh thân. Nhìn trước mặt Lâm Dạ, Tu La thần trước đây trong lòng có cỡ nào thưởng thức Lâm Dạ, hiện tại liền có cỡ nào thở dài. Rõ ràng là hắn cực kỳ coi trọng thiên tài, thế nhưng sao vật liệu nhưng là nhất định kẻ địch đây. Đáng tiếc, đáng tiếc a. Bất quá đối với Tu La thần thở dài, Lâm Dạ nhưng là không biết. Đương nhiên, coi như biết rồi, Lâm Dạ cũng sẽ không xem là một chuyện, ngược lại sẽ xem thường cười lạnh. Nếu đều quyết định nhất tuyệt sinh tử, cũng đừng trang cái gì người tốt. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Nhìn trước mặt Tu La thần, Lâm Dạ tuy rằng không thể không biết chính mình thất bại, thế nhưng ở chiến đấu trước, cũng sẽ không quá mức khinh địch. Vì lẽ đó Lâm Dạ ngay lập tức chính là một trận trầm giọng hét lớn. Phát động thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân, cùng phần lớn cái khác võ hồn chân thân như thế. Lâm Dạ võ hồn chân thân cũng có tăng cường 6 vị trí đầu cái hồn kỹ năng lực. Có điều Lâm Dạ tăng cường hết thảy hồn kỹ hiệu quả cũng không phải gấp đôi, cũng không phải 2 lần, mà là gấp 3. Thứ hai hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ ba hồn kỹ, quỷ mị chi ảnh. Thứ bốn hồn kỹ, bàn sơn chi lực. Thứ năm hồn kỹ, kim cương bá thể. Theo Lâm Dạ liên tiếp hét lớn, từng trận ánh sáng nhất thời không ngừng từ cửu linh tiên đường võ hồn lên tỏa ra mà ra. Nhanh chóng rơi tới Lâm Dạ trên người. Ở một cái hồn kỹ gia trì dưới, Lâm Dạ khí thế đang điên cuồng tăng vọt này. Dùng những phương diện khác khả năng không tốt hình dung, liền đơn thuần phương diện lực lượng. Vừa mới bắt đầu Lâm Dạ sức mạnh chỉ có hơn 5 vạn cân. Thế nhưng ở võ hồn chân thân sau, trải qua tứ đại hồn kỹ gia trì, Lâm Dạ sức mạnh trong nháy mắt hoàn thành nổ tung thức tăng trưởng, trực tiếp từ hơn 5 vạn cân tăng vọt đến 80 vạn cân. Mà trải qua ngoại phụ hồn cốt cộng sinh thể chiến y mô phỏng ra thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương cùng nổ tung đốt cháy hỏa diễm chi cánh tay phải xương, hai đại hồn cốt kỹ gấp đôi cùng 2 lần tăng lên, Lâm Dạ sức mạnh lần thứ 2 tăng vọt đến 95 vạn cân. Nếu như lại thêm vào cửu dương chân khí gia trì, Lâm Dạ sức mạnh càng là gần như có thể đạt đến vượt qua 96 vạn cân. Đã cực kỳ gần 100 vạn cân cự lực mức độ. Mà ở đối với tự thân tiến hành gia trì thời điểm, Lâm Dạ cũng không có quên cho Tu La thần vứt ra một cái thứ 6 hồn kỹ, tử linh suy yếu ánh sáng. Có điều rất đáng tiếc, tử linh suy yếu ánh sáng vốn là đối với thực lực đối lập với tự thân càng thấp kẻ địch, suy yếu hiệu quả liền vượt hiện ra. Mà thực lực đối lập với tự thân càng cao, hiệu quả liền vượt yếu ớt. Mà Tu La thần bởi vì đối lập với Lâm Dạ thực lực có chút cao hơn quá nhiều, tử linh suy yếu ánh sáng càng là liền 30% hạ thấp tố chất thân thể đều không có đạt đến. Chỉ là cắt giảm Tu La thần 15% tố chất thân thể. Suy yếu loại hồn kỹ, bị màu tím tử linh suy yếu ánh sáng rơi tới trên người. Tuy rằng cảm giác được toàn thân tố chất thân thể, bao quát hồn lực ở bên trong đều bị áp chế 15%. Thế nhưng Tu La thần sắc mặt như cũ lãnh đạm, có chút ý nghĩa. Có điều chỉ bằng những trò vặt này là vô dụng. Trò vặt, đối với Tu La thần, Lâm Dạ lạnh lùng cười, cầm trong tay hiên viên kiếm nhắm thẳng vào Tu La thần. Vậy bây giờ đây, vừa nói, Lâm Dạ một bên trong nháy mắt phát động hai đại lĩnh vực. Một cái là cửu linh tiên đường võ hồn lên dấu ấn sát thần lĩnh vực. mà một cái khác nhưng là hiên viên kiếm võ hồn giác tỉnh ra lĩnh vực. Liền gọi nó hiên viên lĩnh vực đi. Theo một vệt ánh sáng màu máu cùng một vệt kim quang từ Lâm Dạ trong cơ thể bộc phát ra, hướng về bốn phía lan tràn mà đi, trong nháy mắt bao phủ lại Tu La Thần. Tuy rằng Lâm Dạ sát thần lĩnh vực không có Tu La Thần sát thần lĩnh vực mạnh mẽ, nhưng Lâm Dạ sát thần lĩnh vực cùng hiên viên lĩnh vực hai đại lĩnh vực đồng thời xếp gộp lại, nhưng đạt đến không kém chút nào với Tu La Thần sát thần lĩnh vực trình độ. Hai cái lĩnh vực có chút ý nghĩa, cảm giác được Lâm Dạ sát thần lĩnh vực cùng hiên viên lĩnh vực, Tu La Thần lông mày hơi nhíu lại. Nếu như Lâm Dạ chỉ có sát thần lĩnh vực, Tu La Thần khẳng định không chút nào sẽ có bất kỳ lo lắng. Bởi vì sát thần lĩnh vực chính là Tu La Thần trước đây thiên phú lĩnh vực. Đối với sát thần lĩnh vực, Tu La Thần đã sớm chơi đến lô hỏa thuần thanh, coi như là cùng đẳng cấp cái khác sát thần lĩnh vực, Tu La Thần cũng có tự tin có thể ở sát thần lĩnh vực vận dụng dưới nghiền ép bất luận người nào. Chớ đừng nói chi là Lâm Dạ sát thần lĩnh vực còn không bằng Tu La Thần. Thế nhưng đối với không biết hiên viên lĩnh vực, Tu La Thần thì có chút kiêng kỵ. Lĩnh vực ở Đấu La Đại Lục một ít biết được lĩnh vực cường giả bên trong, luôn luôn bị cho rằng không chút nào kém với 10 vạn năm hồn kỹ thiên phú hồn kỹ. Áp chế phe địch thực lực, tăng cường thực lực bản thân, chỉ là lĩnh vực trụ cột nhất vận dụng. Lĩnh vực chân chính chỗ cường đại ở chỗ nắm giữ hiệu quả đặc biệt. Như thất sát kiếm, thất sát lĩnh vực đối với phe địch thực lực, tốc độ cùng sức phòng ngự đều có cực kỳ khủng bố suy yếu. Mà lục dực thiên sứ võ hồn thiên sứ lĩnh vực thì lại nắm giữ cường đại tinh chế lực lượng. Những này lĩnh vực hiệu quả đặc biệt nếu như phát huy tốt, có thể phát huy ra tác dụng thậm chí so với 10 vạn năm hồn cốt đều muốn càng thêm kinh người. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.